Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1431, chương 1434, đường lớn hiện thế. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Đông Ánh Tuyết. Thật ra thì từ lần đầu tiên nhìn thấy Lý Trí, cũng cảm giác được hắn khí tức trên người. Mặc dù hắn thay đổi rất lớn, khí chất hoàn toàn bất đồng, ánh mắt vậy cho tới bây giờ không có đi trên người mình liếc qua. Có ít thứ không phải lời nói có thể hình dung, vậy không nên coi thường một người phụ nữ trực giác. Người phụ nữ, loại sinh vật này, trời xanh đáng sợ. Vì sao ở giao ra thời điểm như vậy trấn định, nửa điểm không có biểu hiện ra? Nàng biết đối phương nếu như là mình biết người đàn ông sẽ không nhận biết mình. Sở dĩ không nhận nhau, nhất định có đối phương nổi khổ và nguyên nhân. Cái thời đại này, không có thứ gì là không thể nào. Mặc dù Đông Ánh Tuyết không có ở đây tập đoàn băng hồn cao tầng hàng ngũ bên trong, bất quá cùng cao tầng bây giờ còn có chút liên lạc. Biết tập đoàn băng hồn bây giờ tình huống cũng không phải là quá tốt qua. Một mặt là đến từ buôn bán đối thủ áp lực, mặt khác cũng có đến từ tinh tế thương minh chế ước. Tinh Vân chủ thần không muốn tập đoàn băng hồn quật khởi. Đổi thành là mình đứng ở Lý Trí góc độ, nên làm cái gì? Lôi Xương sau khi rời đi, Đông Ánh Tuyết ổ ở trên ghế salon, nửa ngày không động đậy, cũng không có chuyển động tư thế. Cả người giống như hóa đá vậy. Cho đến trời tối, màn đêm tới, nhẹ giọng thở dài một cái. Đối với cái đó oan gia, nàng bây giờ vừa nghĩ phải chết, lại hận muốn chết. Lý Trí mặc dù đã không có ở đây, có thể tập đoàn băng hồn vẫn còn ở. Hắn những nữ nhân kia vẫn còn ở. Hơn nữa, tập đoàn băng hồn là có người thừa kế. 2 năm trước, Lý Trí mất tích, một chút tin tức cũng không có. Tinh Vân chủ thần nói Lý Trí đã chết, bất quá ở sao hỏa, thành phố băng hồn, Lý Trí nữ nhi, tập đoàn băng hồn công chúa nhỏ điện hạ, Lý Tiên Nhi nhưng ra đời, Lý Tiên Nhi xuất thế, tựa như cùng trong bóng tối một ngọn đèn, để cho rơi vào hỗn loạn tập đoàn băng hồn, lại có ngưng tụ lực. Dĩ nhiên, dù là coi như vậy, bây giờ tập đoàn băng hồn thực lực cũng là lớn không lớn bằng cùng nhau, lại không chịu dĩ vãng huy hoàng, bất quá lạc đà gầy lớn so với ngựa. Tập đoàn băng hồn khiêm tốn, nhưng không có nghĩa là có thể mặc cho người xẻ thịt. Nếu như có ai vô duyên vô cớ khiêu khích tập đoàn băng hồn, tập đoàn băng hồn bộc phát ra sức chiến đấu và ngưng tụ lực, nhất định sẽ hù chết người. Hậu tích bạc phát, khiêm tốn ẩn nhẫn, 8 chữ. Đại biểu bây giờ tập đoàn băng hồn. Biểu tỷ, Gia Cát Mỹ Lệ nhận được biểu tỷ Đông Ánh Tuyết điện thoại, có chút ít bất ngờ. Đông Ánh Tuyết gật đầu, bình thản hỏi, ngươi ở kinh thành bên trong đâu, đúng không? Gia Cát Mỹ Lệ nháy mắt một cái, ừ một tiếng, nghiêng đầu tò mò hỏi, sao rồi, ngươi sẽ không là muốn ta chứ? Ừ đúng, nhớ ngươi, quạc vào tới nơi này, ăn cơm chung không? Nói xong, cũng không cùng đối phương cự tuyệt, trực tiếp đem truyền tin điện thoại cúp. Nàng biết, Gia Cát Mỹ Lệ bỏ mặc đang làm gì, chỉ cần người ở kinh thành, liền nhất định sẽ chạy tới. Muốn ta? Gia Cát Mỹ Lệ lầm bầm lầu bầu, trong ánh mắt rõ ràng mang không tin. Không chuyện Đông Ánh Tuyết mới sẽ không muốn mình đây, nhưng là biểu tỷ kêu gọi, mình lại không thể không đi. Gia Cát Mỹ Lệ mới có thể có thành tựu bây giờ. Nói lời khó nghe, tất cả đều bái mình biểu tỷ ban tặng. Nếu như không phải là ban đầu nàng cần phải từ tên kia trong miệng cứng rắn giúp tự cầm đến một quả đạo quả, mình tại sao có thể thông hiểu đạo lý Gia Cát Huyền đếm thành là và tổ tiên sánh vai thiên tài. Không sai, bây giờ Gia Cát Mỹ Lệ danh tiếng rất lớn, mặc dù không giống như Hướng Ương, Trình Bảy Lang, Long Vô Địch bọn họ như vậy thói xấu, là người nào tộc thiên tài yêu nghiệt, có thể ở Huyền Môn trong Gia Cát Mỹ Lệ danh tiếng, có thể là như sấm bên tai, cả người huyền học giao dịch đếm, ít có người có thể đuổi kịp. Người là trẻ tuổi, nhưng là huyền môn trong công nhận, tổ tông cấp, nhân vật. Không dùng đông ánh tuyết chờ bao lâu, sáng lên sang trọng xe bay ngừng ở trước biệt thự bãi đậu xe lên. Gia Cát Mỹ Lệ từ trên xe nhảy xuống, đi vào, thấy ở trên ghế salon ngồi đông ánh tuyết. Gia Cát Mỹ Lệ một mặt, ai oán lẩm bẩm miệng, nói, biểu tỷ nha, người xác định là muốn ta rồi. Kêu ta tới ăn cơm tối sao? Đông ánh tuyết ngẩng đầu nhìn nàng mát, trên mặt nhưng không có nửa điểm nụ cười. Đứng dậy, hướng trong mật thất đi tới. Trong miệng lầm bầm câu gì? Gia Cát Mỹ Lệ ngược lại là không dám nói cái gì. Đàng hoàng đi theo, ngươi có thể tính ra lý trí lúc này tin tức sao? Đi vào trong mật thất sau này, đông ánh tuyết không có vòng vo. Chạy thẳng tới chính đề hỏi, lý trí, Gia Cát Mỹ Lệ hơi sững sốt một chút sau đó, mới đi đến trên ghế salon ngồi xuống, cười đùa hí hửng hỏi, làm sao đột nhiên muốn hỏi tới hắn tới. Đông ánh tuyết chần chờ một chút, nói, ta ngày hôm nay gặp được một cái theo hắn rất giống người. Rất giống người, Gia Cát Mỹ Lệ tò mò nói, ở nơi nào nhìn thấy nha? Đông ánh tuyết không lên tiếng, nhìn nàng, chờ nàng trả lời mình vấn đề, mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau một hồi, Gia Cát Mỹ Lệ không nhịn được trước thua trận, đàng hoàng nâng tay trái lên bóp coi như, vượt coi là, chân mày nhíu càng sâu, khuôn mặt nhỏ nhắn càng tái nhợt, rất nhanh, từng giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, mơ hồ có thể gặp, đông ánh tuyết biết. Nàng không phải cố làm ra vẻ, là thật ở nguy cấp. Phốp, đại khái 15p sau đó, Gia Cát Mỹ Lệ cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong phun ra một búng máu. Thế nào? Đông ánh tuyết lo lắng hỏi. Gia Cát Mỹ Lệ lắc đầu, giơ tay lên lau mép một cái vết máu. Ta không có sao, ngày hôm nay rất kỳ quái. Trước kia ta cũng sẽ thường xuyên suy tính lý trí thằng nhóc kia tung tích. Nhưng là một chút tung tích đều không khả tuần. Bất quá từ trên mình ngươi, lại có thể nhìn ra một tia mặt mũi tới. Mặc dù không biết hắn đi nơi nào, trên mình ngươi lại không có tang chồng chết tướng mạo. Ngươi liền hắn một người đàn ông, nói cách khác hắn không có chết tương. Cho nên ta một mực tin tưởng, hắn còn sống. Có rất lớn có thể là ở trong xếp không gian đây. Hơi dừng lại, ánh mắt lóe lên, tiếp tục nói, nhưng là ngày hôm nay có chút bất đồng. Thiên đạo mở toang ra, lại có đường lớn hiện thế. Thiên đạo ở đây, đường lớn ra, hai đạo cùng tồn tại. Thiên lấy loạn, ẩm huyết mới ngưng, đạo cũng không cùng. Trước kia là thiên đạo chúa tể, đường lớn thoái ẩn. Nhưng bây giờ, đường lớn ra, thiên đạo tích chữ, đường lớn cùng thiên đạo, chung quy đổi một, nhiều không thể tích chữ. Có ý gì? Đông ánh tuyết có chút không nghe rõ. Gia Cát Mỹ Lệ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ý nghĩa chính là nói. Bây giờ không chỉ có thiên đạo, đại đạo dấu vết lại xuất hiện, đường lớn trước chúa tể cái thế giới này. Sau đó đường lớn quy ẩn, thiên đạo hiện thế, thiên địa nhân tam giới, tất cả chầu trời đạo trông coi. Trên lý thuyết nói, đường lớn truyền thừa hẳn đều gãy, không thể tích chữ ở trên thế giới này. Có thể bởi vì, hoặc giả là bởi vì không gian gấp cửa vào mở ra. Linh năng xuất hiện, bây giờ, đường lớn, truyền thừa lại xuất hiện, đường lớn và thiên đạo. Mặc dù đều là thuộc về nói, lại không thể cùng tồn tại, cuối cùng là đường lớn quy ẩn vẫn là thiên đạo lui đời. Đều do có thể, đạo tranh, đại biểu tính cướp hạ xuống, mới, tính cướp, lại tới. Rất nhiều người đều phải chết đi, chúng ta đều là ứng kiếp người. Cái này cùng trước khi tiên đoán lại tương vẫn hợp, vượt qua cái này siêu cấp thời đại lớn, chúng ta đều có thể thành thần làm tổ. Tính cướp sau đó sẽ là một cái thời đại mới. Tính cướp, Đông Ánh Tuyết cau mày nói, đó không phải là thần thoại thời đại câu chuyện sao? Không, Gia Cát Mỹ Lệ nghiêm trang nói, trước kia hoặc giả là câu chuyện, nhưng bây giờ đã không phải là câu chuyện. Tính cướp đã hạ xuống, chúng ta đều là ứng kiếp người, ai cũng không trốn thoát được. Đông Ánh Tuyết lắc đầu, ngươi nói những thứ này, ta cũng nghe không hiểu. Ngươi liền trực tiếp theo ta nói liên quan tới lý trí một bộ phận kia. Ngươi coi là đến cái gì? Lý trí sức sống xuất hiện. Gia Cát Mỹ Lệ hơi dừng lại, lại cau mày lắc đầu nói, bất quá nhưng là trong sương mù hoa, trong giếng tháng, để cho người suy nghĩ không ra. Trên người hắn bị đường lớn ánh sáng bao phủ, thiên đạo trói buộc, ta không tính ra hắn cụ thể ở địa phương nào, như thế nào, hắn bây giờ là người ở chúng mục tiêu. Lệnh tai kiếp trong, huyết ảnh bao phủ, mây tía cùng theo, tùy lý do có thể bỏ mạng, lại tùy thời do có thể phá kén ra, đứng lên đạo vị. Thiên đạo chế ước, đường lớn cùng theo, hỗ trợ lẫn nhau, tương sanh tương khắc, chúng mục tiêu nhiều cướp, chúng mục tiêu lại nhiều giúp, người giúp, trời giúp, lúc giúp, lại người giết, thiên sát, lúc giết, đặc biệt khủng bố, còn sống lại không có số mạng, thật không biết tiếp theo, hắn sẽ như thế nào. Tất cả, Đông Ánh Tuyết một câu đều không nghe vào. Chỉ lấy ra ba chữ, còn sống, ngươi nói là, hắn còn sống. Đông Ánh Tuyết trong thanh âm có tơ run rẩy hỏi, Gia Cát Mỹ Lệ gật đầu, suy nghĩ một chút cười khổ nói, còn sống, quái tượng trong hắn là còn sống, hơn nữa sống được sống không bằng chết, ngươi cũng không tốt qua, còn sống liền tốt. Đông Ánh Tuyết cười, sống không bằng chết đó chính là còn chưa chết. Chỉ cần không có chết, liền là chuyện tốt. Chỉ cần người không có chết, liền cái gì cũng có thể. Biểu tỷ, hắn sự việc, thật không phải là chúng ta có thể quản. Ngươi, Gia Cát Mỹ Lệ cũng không biết mình nên làm sao khuyên nhủ. Ta biết, Đông Ánh Tuyết cười trúng chín gật đầu. Nói, vận mệnh vật này, bản thân là hơn xuyễn. Còn sống liền tốt, suy nghĩ nhiều như vậy làm sao? Cái gì đường lớn, thiên đạo, đối với Đông Ánh Tuyết mà nói, đều là câu chuyện, có thể nhường nghe một chút, nhưng chưa chắc sẽ để ở trong lòng coi là thật. Chỉ phải sống, ai không là ở ứng kiếp, không có tính cướp, còn có cái này cướp, cái đó cướp, ai có thể thoát khỏi? Gia Cát Mỹ Lệ gật đầu, không thể không nói. Mình cái này biểu tỷ tâm tính, tuyệt đối muốn so với mình tốt hơn nhiều. Mình cũng chưa có nàng nghĩ như vậy mờ. Tổng sợ ứng kiếp, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Nếu nàng đều đã có thể tính ra, tính cướp, hạ xuống. Vậy 200% có thể, nó đã tới, chẳng qua là vật này. Lại không thấy được không sờ được. Bây giờ nói ra, cũng chưa chắc có người sẽ tin tưởng, trừ rất ít người trở ra, không người sẽ thấy nó, dù là cho dù có người thấy, vậy không có biện pháp từ trong trận kiếp nạn này thoát đi ra ngoài. Trừ phi chặt đứt thế gian hồng trần, tìm một núi ổ trong ổ lánh đời ngàn năm, dĩ nhiên, coi như vậy, vậy không nhất định là có thể chạy thoát, ngươi không ra, chưa chắc cũng sẽ không có người đi tìm ngươi. Lý trí tên kia, bây giờ rốt cuộc gặp chuyện gì? Mạng hắn đếm, đã thành tơ, đều đang theo trên cái thế giới này 1.000 tỷ người vận mệnh dính dấp đến cùng nhau. Gia Cát Mỹ Lệ có thể tính đến lý trí tình huống. Cũng là nàng vận khí tốt, đang gặp phải tốt thời điểm. Sớm một phần, trễ một phút, thiên đạo cũng biết đem tia khí tức này che giấu. Đường lớn hiện ra không giả, có thể thiên đạo vẫn đang tích trữ, Trong thời gian ngắn, đường lớn ánh sáng, không thể nào mạnh hơn thiên đạo, bao phủ mảnh thế giới này. Tiếp tục lâu dài, chuyện gì đều phải một chút xíu tới, còn như tương lai sẽ là hình dáng gì. Không thể theo dõi, không thể theo dõi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.